nàng chưa từng thấy vẻ mặt vừa tỉnh ngủ của người đàn ông này lần nào. Hừ hừ, quả nhiên miệt mài quá độ là không được, đại BOSS cũng phải biết mệt đây này. Tuyền cơ trộm sung sướng khi thấy người gặp họa, rất có tinh thần AQ mà cảm thấy tức giận do bản thân tối qua bị người ta ức hiếp đã dần tốt hơn một chút. Dẫu sao cũng không muốn rời giường, không bằng tranh thủ tỉ mỉ thưởng thức mỹ nam một chút khi ngủ trông đại ma vương cũng không tới nỗi nguy hiểm. Hi hi, đầu ngón tay bất giác lại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của hắn. Xem làn da này so với nàng chỉ có kém hơn một chút mà thôi, thực quá đáng. Lông mi cũng đẹp đến quá đáng, mũi thẳng kiên nghị, đường môi cũng đẹp, người này thật sự là quá may mắn a. Cứ xinh đẹp như vậy mà lớn lên, ngũ quan càng nhìn càng thấy đẹp mắt, tinh xảo đến cực điểm mà lại không có chút vẻ nữ tính. Tạo hóa cứ thế đem hết vẻ tao nhã tôn quý thêm cả hương vị mê người dành hết cho hắn. Cũng may là bây giờ mắt hắn còn đang nhắm, chứ nếu như mở ra thì quả thực đích thị là cái máy phát điện tránh tông giật đến chết người. Tuyền cơ ở một bên ăn trộm đậu hũ của đại ma vương, một bên âm thầm đắc ý. Hiện tại người này chính là của mình. Ha ha, nếu hắn không phải là người sắp làm hoàng đế thì tốt rồi, lừa bắt về nhà, cho dù bắt nàng kiếm tiền để nuôi dưỡng thì nàng cũng bằng lòng a. Tuyền cơ thở dài, nghĩ muốn rút tay lại, nửa đường thì bị một bàn tay rộng lớn, mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay nàng. Đại ma vương bỗng nhiên mở hai mắt ra, cười nói, ta cho rằng nàng phải rất vừa lòng đối với ta mới đúng, thở dài cái gì chứ. Cặp mắt câu hồn lại mang theo vẻ buồn ngủ và dụ hoặc, gợi cảm muốn chết. Tuyền cơ chỉ cảm thấy cả người mình như bị tê dần một trận, điện áp này cao thật.